Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ quan sau khi bọn họ rơi xuống thì rất nhanh một lần nữa khép lại. Đem ánh sáng đều ngăn cách ở bên trên. Bên trong thông đạo một mảnh tối đen. May mắn ở khi nãy có kinh nghiệm. Thanh Hòa hắn nhắm chặt đôi mắt lại một chút. Rất nhanh sau đó thích ứng hoàn cảnh quá tối tăm này. Thanh Hòa đỡ tường đứng lên. Chờ cảm giác ê ẩm giảm một chút. Đồng thời quan sát tình huống chung quanh. Hiện tại bọn họ đang ở trong thông đạo không tính lớn. Bên trong cũng không có ống thông khí làm cho thông đạo hơi ngột ngạt. Thông đạo không chút ánh sáng giơ tay lên trước mặt vẫn không thể thấy. Nếu không phải khi bọn họ ngã xuống miệng lỗ còn không có đóng lại. Làm một chút ánh sáng dọi vào. Bọn họ chỉ sợ liền sẽ bị phi tiêu bay đến đâm trúng. Thanh Hòa duỗi tay chống lên mặt tường. Làm hệ thống mở ra coi ban đêm. Vì tránh phiền phức Thanh Hòa làm bộ giống hai người Dương Khả chống mặt tường mò mẫm tìm đường đi. Trong thông đạo có hai ngã rẽ. Chờ thấy hai người đi mò qua bên kia. Thanh Hòa mới mở miệng nói. Nơi này còn có một cái. Hòa ca, chúng ta đi bên nào a? Từ Mặc quay đầu qua hướng Thanh Hòa phát ra âm thanh hỏi. Trước tiên đi bên trái đi. Nếu đến ngõ cục thì quay trở lại. Thanh Hòa dẫn đầu bước vào thông đạo. Trước tiên đi vào hắn có lấy thanh đao đánh dấu trên tường. Thông đạo này so với lúc nãy lạnh hơn. Mới đi xuống dưới chỉ thấy mát mẻ. Nhưng đi thêm một lát sẽ thấy rét lạnh. Mới vừa ngâm nước biển. Sau đó là đi chỗ rét lạnh này. Cảm lạnh không thể tránh khỏi rồi. Thật ra bản thân hắn có đồ để thay. Nhưng cũng không thể giải thích với hai người kia sao hắn lại có đồ thay a. Hắc xì. Dương Khả nhịn không được mà hắc xì. Cả người dùng mình trà sát hai tay. Chúng ta khi nào mới thoát khỏi đây a? Mọi người sẽ tìm được chúng ta sao? Từ Mặc nói xong cũng hắc xì. Cùng Dương Khả nép vào nhau sưởi ấm. Thanh Hòa đối mặt với hành động mời chào của hai người cùng nhau ôm ấp. Đầy mặt cảm động mà cự tuyệt. Thanh Hòa quay đầu dùng bật lửa chiếu lên mặt tường vừa sờ thấy khắc ngân. Là một cái đồ án hình chiếc thuyền đang dương buồm. Lúc trước ta đã thấy loại này đồ án này. Từ Mặc nheo mắt cúi đầu cùng Thanh Hòa nhìn đồ án. Nói bản thân phát hiện. Là ở trên trần nhà nơi chúng ta tỉnh dậy. Có ư? Dương Khả bất ngờ nhìn Từ Mặc. Kinh ngạc hỏi. Có a? Từ Mặc nói. Còn không kịp để Dương Khả hỏi thêm cái gì. Ba người liền nghe thấy phía sau thông đạo truyền đến tiếng bước chân. Theo đó còn có thanh âm cái gì sụp xuống. Ba người sắc mặt thay đổi. Vội vàng chạy về hướng chỗ truyền tới âm thanh. Cuối thông đạo là một đường nối tiếp với thông đạo bên cạnh. Lúc ba người chạy tới nơi. Vừa lúc thấy Tô Kỳ mặt vô biểu tình chạy tới. Thấy bọn họ ba cái. Hắn hướng về phía bọn họ hô. Mau chạy nhanh. Đằng sau muốn sụp. Quả nhiên như lời Tô Kỳ vừa nói. Không biết tại sao những viên gạch cư nhiên từng viên rơi đi xuống. Vào lúc này, không biết ai không cẩn thận lại dẫm lên cơ quan trên sàn nhà. Tiếng xé gió lập tức từ hai bên trái phải vang lên. Nhờ vào tầm nhìn ban đêm, Thanh Hòa có thể rõ ràng thấy ở trên đỉnh ám đạo. Mặt tường kín kẽ đột nhiên mở ra vài lỗ. Sau đó là mấy cây mũi tên bay vụt ra. Chạy ở phía sau. Thanh Hòa theo bản năng nghiêng người tránh thoát, lại không nghĩ rằng hành lang bên phải tốc độ sụp xuống nhanh hơn địa phương khác. Hắn đạp ở viên gạch rơi xuống cả người ngã ra sau. Cơ hồ ở thời khắc hắn ngã ra, Tô Kỳ lập tức chạy lại chụp lại hắn. Hai người Dương Khả phát hiện cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ. Sụp xuống cũng vào lúc này đình chỉ. Thanh Hòa híp mắt nhìn phía dưới sâu không thấy đáy. Không biết thông về nơi nào. Lúc ba người chậm rãi kéo Thanh Hòa lên. Bên cạnh mấy khối đá vụ bị đẩy rớt xuống. Thanh Hòa nghe thấy tiếng ủng ục không giống như là rớt ở trên mặt đất. Ngược lại như là rớt vào trong nước. Thanh Hòa nhíu mày nhìn xuống bên dưới. Bên dưới thổi gió xua tan cho bụi trong không khí. Bên dưới hẳn là cùng bên ngoài liên thông. Chỉ là không biết có phải hay không là đêm khuya. Mà không thấy chút ánh sáng. Nhưng là không khí mang theo vị mặn trong không khí bốc lên. mờ nhạt đến nỗi nếu không phải hắn vừa vặn ở lỗ hổng căn bản sẽ không nghe thấy. Là biển, phía dưới là nước biển bao phủ, bằng vào trực giác Thanh Hòa lúc bị kéo lên, nhìn về mặt tường bên cạnh, ở trên rõ ràng là một cái ký hiệu tàu thủy giống như đúc bọn họ vừa phát hiện. Bên dưới có khả năng chôn giấu một con thuyền có thể rời đi nơi này. Thanh Hòa thu liễm cảm xúc. Hệ thống, ký chủ, ngài không sao chứ? Hệ thống lo lắng nhịn không được hỏi. Dù trên dữ liệu biểu hiện trạng thái sinh mệnh của Thanh Hòa không có chuyển động, nhưng nó vẫn là lo lắng hỏi. Thanh Hòa, ta không sao. Thanh Hòa trong lòng ấm áp trả lời hệ thống. Tiếp tục suy nghĩ. Bọn họ còn lo lắng vấn đề rời đi như thế nào. Hắn còn không biết làm sao tìm kiếm thanh niên rơi cùng. Thì không ngờ cũng đã trùng hợp gặp được. Hiện tại vẫn là cố gắng chạy thoát khỏi nơi đây. Mặc dù hắn cũng muốn tiếp tục điều tra nơi này, nhưng có Dương Khả cùng Từ Mặc hắn cũng không dám lỗ mãng. Chưa kể còn có một cái huyết tộc không biết tình huống như thế nào. Bốn người tự giới thiệu bản thân, sau đó cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn, bốn người đi về phía trước cũng phá lệ cẩn thận. Dương Khả ở thăm dò mặt đất không bị sụp xuống mới yên tâm bước lên. Lần mò trong đêm đen không nhìn thấy gì, Dương Khả nhịn không được mắng. Rốt cuộc là ai làm ra nơi này a? Bọn họ không biết làm cái đèn hay sao? Bọn họ đi thì hẳn là sẽ mang đèn đi, hoặc là trang bị có thể đêm coi. Ám đạo rất dài, bởi vì mấy người ở lúc sau hành động phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Rất nhiều lần không thể tránh chạm vào cơ quan, đều hữu kinh vô hiểm trốn qua đi. Đi tới mặt vỡ dưới chân, Từ Mặc lập tức cản lại Dương Khả. Vì hắn phát hiện nơi này bọn họ đã đi qua. Từ Mặc gãi đầu mở miệng nói. Xem ra chúng ta lại lần nữa đi trở lại chỗ cũ. Bọn họ đi từ bên trái, hiện tại lại từ phía bên phải về tới điểm xuất phát. Chẳng lẽ thông đạo là hình tròn? Dương Khả cau mày quay đầu lại nhìn. Nhưng ta cảm giác bản thân đi là đường thẳng. Bởi vì ánh sáng, chúng ta đều là đỡ tường đi. Nó muốn cho chúng ta đi hướng nào? Chúng ta chỉ có thể đi hướng đó. Thanh Hòa nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, vừa rồi là cơ quan nào làm mặt đất sụp xuống? Là ở trên vách tường. Tô Kỳ bình đạm trả lời. Như vậy, cơ quan mặt đất kích phát là mũi tên. Trên mặt tường liên tiếp là mặt đất. Dương Khả sờ sờ cằm. Bất quá nghiên cứu mấy cái cơ quan có ích lợi gì? Chúng ta còn không phải là tránh đi những cơ quan này. Nếu đường đi ở đây không thông, Thanh Hòa nheo lại đôi mắt, tay chỉ xuống sàn nhà dưới chân. Cũng chỉ có thể thử con đường bên dưới. Cách chương.